chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3201, chương 3202, thang máy kinh hồn. Ngày kế tiếp, Lâm Thi Nghiên an bài tốt công ty sau đó liền theo Vương Đại Đông bọn họ phía trên bay hướng Thái Lan máy bay, một năm khó được có mấy lần nghỉ ngơi. Lâm Thi Nghiên cũng vô cùng để bụng, đi máy bay trên đường ngược lại là nhàm chán rất nhiều. Bất quá, các loại xuống phi cơ, mọi người mới lòng sinh hoan hỉ. Theo Giang Đô nói Thái Lan thủ đô chỉ cần hơn 4 giờ. Cho nên bọn họ có rất nhiều thời gian. Vương Đại Đông nhìn thời gian, nơi này mới 4 giờ chiều qua, mặt trời vẫn như cũ độc ác, ta muốn đi cưỡi con voi. Lâm Thi Nhi kéo Lâm Thi Nghiên cánh tay hô, nụ cười cảm nhiễm người chung quanh, từng cái đều vui tươi hớn hở. Lâm Thi Nghiên cười nói tốt, xem như đáp ứng. Vương Đại Đông trong tay kéo lấy hai cái dương, Lâm Thi Nghiên trong tay còn lôi kéo một cái, bốn người một hàng ra phi trường, đánh tới sớm đặt trước rượu ngon cửa hàng. Cũng ngay hôm nay cái này thời điểm Giang Đô nào đó trong tửu điếm quét dọn gian phòng công nhân vệ sinh phát hiện một cỗ thi thể. Là một tái lão giả thi thể, dọa đến hắn vội vàng báo động. Cảnh sát cũng cấp tốc biết đối phương nội tình. Cũng là cái kia đại hàng đầu sư bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử tại trong tửu điếm. Hiện trường trừ một cái bình bên ngoài, không còn hắn manh mối. Việc này Vương Đại Đông không biết. Hôm qua liền đến Tây Nam Vương Nham lại trong lúc vô tình trông thấy. Lão đầu này cũng là bị niếp như yêu nhất chỉ nghiền chết người kia. Không nghĩ tới cách xa như vậy cũng có thể đem một người linh hồn mạt sát. Thì là đủ chứng minh niếp như yêu đáng sợ. Nhớ tới ngày đó sự tình, Vương Nham trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Hắn ngồi tại Thục Sơn Kiếm Tông luyện khí các trước cửa trên bậc thang ngẩn người. Sư huynh làm sao vẫn chưa về sao? Lúc này, một tiếng giống như hoàng oanh đồng dạng thanh âm theo phía sau hắn truyền đến. Sư huynh, thiết sư thúc cho ngươi đi qua cho hắn kéo ống bể. Vương Nham nhìn lại, đã nhìn thấy một người dáng dấp tú lệ tiểu cô nương. Tiểu cửu sư muội, Phù Diêu sư huynh còn chưa có trở lại sao? Yến Ngữ Nhi nhất thời thì bĩu môi tức giận nói. Sư huynh, người từ hôm qua trở về vẫn càu nhàu Phù Diêu sư huynh. Đây đã là thứ 10 khắp. Có sao? Vương Nham không xác định nói ra. Có nhiều như vậy sao? Yến Ngữ Nhi trùng điệp gật gật đầu. Sợ Vương Nham không tin giống như. Vậy ta tại sao không có trông thấy Phù Diêu sư huynh? Vương Nham truy vấn, Yến Ngữ Nhi tức giận nói, Phù Diêu sư huynh tiến cấm địa, tuyên bố bế quan 10 năm, không có người đã nói với ngươi sao? Vương Nham nao nao, vò đầu nói ra, còn thật không có, ai? Yến Ngữ Nhi như nước trong veo mặt cong lên đến, thật không biết dùng cái gì để hình dung Vương Nham. Sư huynh, người thực ngốc, hà, Vương Nham. Còn không mau tới đây cho lão tử. Cái này, theo luyện khí các bên trong xuyên ra một câu như vậy cực kỳ lực xuyên thấu thanh âm tới. Yến Nữ Nhi nhất thời đối với Vương Nham le lưỡi, giả bộ như sợ hãi bộ dáng. Bị, thiết sư thúc nổi giận. Sư huynh, người tự giải quyết cho tốt đi. Vương Nham nhất thời liên tục cười khổ. Tiến luyện khí các liền bị một cái khôi ngô hán tử mắng máu chó đầy đầu. Vương Đại Đông bên này ngược lại là không có xảy ra vấn đề gì. Bốn người tới đặt trước khách sạn. Tỷ, chúng ta buổi tối đi làm spa đi. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên vừa mới tiến gian phòng. Lâm Thi Nhi thì không kịp chờ đợi vào cửa lôi kéo Lâm Thi Nghiên tay cười ha hả nói ra. Lâm Thi Nghiên nao nao. Sau đó cũng cười nói, có thể à, Vương Đại Đông giờ phút này hoàn toàn thành người ngoài cuộc. Vừa vặn mượn các nàng đi làm spa, chính mình đi bên ngoài nhìn xem có phải hay không có thể gặp phải đại treo manh muội cái gì. Mấy người các nàng quyết định chủ ý về sau, liền chuẩn bị đi ra ngoài trước đi dạo một chút. Vương Đại Đông đi theo các nàng đằng sau, làm tiến áp sát người Bảo Tiêu. Lâm Thi Nhi trước khi đến thì nhìn hướng dẫn, Thái Lan có cái gì tốt chơi nàng đều nhớ kỹ. Hôm nay đi Đại Hoàng Cung có chút miễn cưỡng, cho nên mấy người cũng là ra đường tùy tiện đi dạo. Một chuyến xuống tới, Lý Phủ Diêu trên tay thì nhiều rất nhiều thứ. Trên tay sách chẳng phải đeo trên cổ. Một cái đến 8 giờ tối qua, các nàng mới thỏa mãn hồi khách sạn, đều nhớ làm spa đâu. Ba nữ nhân đều tụ tại Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt gian kia hào hoa trong phòng. Mấy cái nữ nhân đẩy một ít gì đó tiến các nàng gian phòng bên trong. Vương Đại Đông tại sát vách hút hút cái mũi, liền đi ra ngoài đi thang máy. Cửa thang máy sắp quan thời điểm, một cái cao gầy nữ nhân vội vã chạy tới. Savadika, nàng sau khi đi vào, nhìn lấy Vương Đại Đông xinh đẹp bộ dáng, thì cười chắp tay trước ngực hơi hơi khom người nói. Nàng mặc quần áo không nhiều, cũng là một kiện bó sát người màu lam nhạt buộc ngực váy đầm. Một đôi bại lộ trong không khí, dáng người nở nang, coi là một cái cực phẩm vưu vật. Vương Đại Đông cười gật gật đầu, vẫn chưa nhiều lời. Tiên sinh là người Hoa sao? Nàng quen thuộc dùng đến ngoại ngữ nói ra. Vương Đại Đông gật gật đầu, nghe hiểu nàng câu nói này, nàng đôi mắt sáng lên, phát chuyển thân đằng trước phát, một cỗ mê người mùi thơm phát ra. Ta thích người Hoa. Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ, nhìn lấy cái này nữ nhân vén lên tóc động tác. Hắn nhìn ra cái này người đối với mình giống như cảm thấy rất hứng thú. Cửa thang máy mở ra, Vương Đại Đông vội vàng ra ngoài. Nữ nhân kia nụ cười trì trệ, có chút không biết làm sao. Không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà đối nàng nhắm mắt làm ngơ. Vương Đại Đông sắc mặt tái xanh, cũng không quay đầu lại. Không nghĩ tới tại khách sạn thang máy thì gặp phải một cái đại treo nữ nhân, mà lại còn đối với mình làm điệu làm bộ. Suy nghĩ một chút đều buồn nôn. Lúc này, theo bên cạnh hắn đi qua một cái thâm trầm nam nhân. Hắn mặt rất hắc, một bộ Indonesia người bộ dáng. Vương Đại Đông dừng bước lại, quay đầu ánh mắt lấp lóe nhìn lấy hắn cái kia người nam nhân bóng lưng. Trên thân người kia khí tức âm trầm, trên thân chung quanh còn mang theo nhấp nhô tử khí, khí tức phù phiếm không chừng, khiến người ta cảm thấy vô cùng kỳ quái. Vương Đại Đông trong mắt hỏa diễm nhảy vọt, liền trông thấy có chỉ ác quỷ nhập thân vào trên người người nam nhân kia. Mà cái kia nam nhân đã từ lâu là một người chết, chỉ là còn không có hư thối mà thôi. Bất quá, hai người nước giếng không phạm nước sông, hắn chỉ là quét mắt một vòng biến không có làm nhiều chú ý. Vương Đại Đông quay đầu rời đi, cái kia nam nhân cũng quay đầu ánh mắt trống rỗng nhìn xem Vương Đại Đông bóng lưng. Nữ nhân kia gặp qua tới là một cái sửu quỷ, thì tấm lấy một khuôn mặt, nhẹ hừ một tiếng, ôm lấy tay dựa vào ở trên tường. Nam tử kia nhìn lấy nàng bộ dáng, làm bộ không có trông thấy. Các loại cửa thang máy đóng lại về sau, hắn liền lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Nữ nhân kia liền kinh khủng thét chói tai vang lên ngồi dưới đất. Đồng tử đột nhiên co lại, sau một khắc liền sinh cơ hoàn toàn không có. Các loại Vương Đại Đông đổi một bên dưới thang máy sau lầu, chỉ nghe thấy gấp rút tiếng còi cảnh sát truyền đến. Lầu một một chỗ thang máy chỗ đó bị phong tỏa, chung quanh vây đầy người. Vương Đại Đông dài đến cao, liếc một chút nhìn sang đã nhìn thấy cái kia trong thang máy người chính là mới vừa rồi cùng hắn bắt chuyện người kia. Nàng tử trạng cùng khủng bố, trên mặt nửa bên huyết nhục không cánh mà bay, đẫm máu bộ dáng để tại chỗ người nhìn buổi tối hôm nay đều ngủ không yên. Vương Đại Đông nhíu mày, trong đầu nhất thời thì hiện lên cái kia Indonesia nam tử bộ dáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,